Ngược thời gian, chương 10, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Một tháng trôi qua nhanh chóng, ở trong cung một tháng rồi Hán Thiên Long. Hoàng thượng, không gặp nàng, đang lang, thang thì hắn đừng lai ở ngự hoa viên. Không ngờ tiểu đệ của hắn, đang ngồi ở đó đang uống rượu, hắn lại gần và hỏi. Âu, đường đường là một vương gia sao đệ lại ở đây uống rượu một mình thế này? Âu thì ra là hoàng thương, người hỏi đệ thì tại sao người lại ra đây thế này, đây là vương gia. Thiên Phong đó, em ruột của Esti, hôm nay ta mệt nên ra đây hít thở không khí, còn đệ tại sao ở đây lại mượn rượu giải sầu thế này? Esti, mẫu hậu vừa truyền đệ đến, người lại nhắc tới việc lập phi. Vì gì, không phải là đệ có rất nhiều phi tần hay sao? Tại sao mẫu hậu lại còn bắt lập phi? Không là vương phi, vợ chính thức, cơ, Tê Phong thở dài, U Cầm còn huynh thì sao hôm nay có hừng ra ngự hoa viên ngắm cảnh thế này? Vì gì, mẫu hậu cũng bắt ta lập Hàn Băng làm hậu, nhưng ta lại chẳng muốn chút nào. Hát thượng, lại là con của tề tướng, không lẽ anh em ta lại lấy hai người con gái? Của tề tướng, mẫu thân cũng bắt đệ lập Hàn Tuyết làm phi, nhưng nàng ta chẳng có gì nổi bất làm đệ chú ý cả, không lẽ sống cả đời với nàng? Ta sao, Vì Di thở dài, Hoàng Huynh có muốn ra ngoài cung giải trí không, hôm nay là hội ngắm. Hoa, ở Cẩm Hoa Lầu có nhiều loài hoa sen đẹp chỉ nở vào hôm nay thôi. Các thiên kim tiểu thư cũng tới đây, còn buổi tối có hội hoa đăng tấp. Nập, Vì Di gợi ý, nhưng ta có một điều cô rõ. Hoàng thương, có chuyện gì mà Hoàng Huynh cô rõ thế? Sao đệ lại có hát ứng ra ngắm hoa vậy, theo ta thấy thì đệ chưa bao hát thích xem câu hoa thì phải. U Cầm đúng đệ muốn tìm một người. Thiên Phong, ta cũng đang muốn tìm một người. Thiên Long nói thầm rồi cả hai người cùng đi. Vi hành, thế là hai anh e Thiên Long và Thiên Phong cùng nhau mặc thường phục và phi ngựa ra ngoài cung, có bốn người cận thần đi cùng bảo vệ nha. Trong vương phủ, nó, Hàn Băng, đang tung tăng đi trên con đường dài và rộng để đến chỗ của nhỏ bạn thân, Hàn Tuyết, chỗ bọn nó ở cách xa nhau nha. Thì thấy, mấy tỷ nữ súng lại nói chuyện với bản tính tò mò vốn từ trong bụng mẹ nó tiến lại gần lắng tai nghe. Ê Hạ Hà, mày đã chuẩn bị gì chưa, mai là tới lễ hội hoa đăng rồi. Một cô nói, U Cầm tao mới mua mấy đồ trang sức thôi, tao mong đến lễ hội này lắm có. Rất nhiều vị công tử nhỡ số hên có người đến phủ ta hỏi cười thì sao? Cô nương tên Hạ Hà nói. Sau đó họ bật cười và làm việc tiếp tục vẫn buôn chuyện về lễ hội sắp diễn ra. Còn Hàn Băng sau khi nghe có hội thì nó chạy nhanh đến chỗ của Hàn Tuyết thấy con bạn đang ngồi đánh đàn một bài nhạc rất du dương, người hầu thì chăm chú lắng nghe, bọn chim chóc ngừng hót nhường chỗ cho tiếng đàn. Nhưng Hàn Băng mặc kệ tất cả, Hàn Băng cất tiếng, làm bọn người hầu thì rất mình, lũ chim chóc bay tán loạn. Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, có chuyện gì mà mì chạy dữ thế, a tử ngươi lấy cho tiểu thư tách trà. Hàn Tuyết ngừng đàn nhẹ nhàng nói, thôi khỏi trà ta không uống mày có biết mai là hội hoa đăng cô. HB, hội hoa đăng ở Habi giờ tao mới nhớ, mà sao mày biết thế? Esti, tao nghe bọn người hầu nói, mà tao lại rất thích lễ hội, hay mai bọn mình trốn ra ngoài xem đi. HB nêu ý kiến, tao cũng muốn đi lắm nhưng hội diễn ra buổi tối chắc gì phụ thân và mẫu thân cho đi. Esti, kệ đi cả đời mới có một lần mà, đợi lần sau, lỡ như bọn mình trở lại được hiện tại thì sao? U Cầm vậy mày chuẩn bị đi, tối mai trốn ra, nhớ không tiết lộ lung tung nghe chưa? Esti, biết rồi, thôi đi học võ, sư phụ tới kia tao còn phải trả thù nữa. gocchuyenaudio.com. Một ngày mới đã đến nhưng HB vẫn còn nằm trong chăn, bỗng. Ê dậy mau, Esti vừa gọi vừa lay HB. Gì vậy đờ để tao ngủ đi, mày cứ phá hoài AK. Thế mày có muốn đi? Không, Esti vừa nói dứt lời thì HB bật dậy. Chỉ sau 15P đã có mặt tại chỗ cũ và ăn mặc chỉnh tề, nàng nói. Ta đi thôi, đi, Esti sau một hồi đi lòng vòng nhưng vẫn trong vương phủ HB. Đi ra ngoài mà, sau nãy hát đi lòng vòng hoài vậy, hay mày lừa tao? HB, mày chưa nghe lọt tai AK, tao nói đi ra ngoài tản bộ cho giãn gân cốt, để tí nữa tập võ mà, mày tai lòi thất rồi, ha ha, Esti cười chọc HB vì mắc lừa, mặt HB biến sắc thấy có điểm cô lành Esti vội co giò chạy, HB tức tốc đuổi theo. Sau khi hai đứa đã thấm mệt đang nghỉ ngơi thì A Tử tới và nói. Thưa hai tỷ yêu thư, hôm nay thầy dạy võ có việc bận nên không đến được, vừa nghe thấy A Tử nói thì. Esti AK, hay tao versus mày ra ngoài kia chơi, mày cũng muốn đi mua đồ trang. Sức còn tao tiện múc mấy thanh gươm luôn, khi nào bắt thấy dậy nha. HB năn nỉ, tao cũng muốn đi lắm nhưng mẫu thân không cho đâu, nhỡ mà bị phát hiện thò tối nay sao ra ngoài xem hoa đăng được. Etty trầm tư, thì giả làm nam nhi, hồi trước mày hay bắt tao giả làm bạn trai mày. Che mắt mấy thằng tình cua, mày còn gì tao còn được xem là hot boy. Nữa mà, mày có tài cải trang như thế sao lại không mang ra xài. HB gợi ý u cầm được đó, tỷ yêu Xuân tìm cho ta hai bộ AK-04 bộ đồ nam nhân tới đây. Etty suy nghĩ rồi nói, một tiếng sau xuất hiện là hai vị công tử, rất chi là đẹp trai, ti thốt lên. Có phải là đại tiểu thư và nhị tiểu thư đó không? Tien tiếp lời, qua đẹp trai quá đi mất, nghe lời của Ti và Tien thì bọn nó chỉ còn biết nhìn nhau cười thôi, sao? Đó thì Ti và TX cũng được biến hóa thành hai tiểu đồng, sau đó thì bọn họ ra khỏi cổng. Hai bọn nó nhạc nhiên vô cùng vì trên đường có rất nhiều người, bọn nó tự hỏi ở trong đáy giếng, trong phủ vương gia, nhiều quá nên không biết, ngoài này mọi người đi lại tấp nập. Hàn Băng lên tiếng, mình đi đâu đây, Hàn Tuyết hay đi mua đồ luôn. Bọn mình ra sông Điệp Tử đi, tao nghe nói đẹp lắm, với lại thời tiết nóng thế này ra ngoài sông hóng gió là tốt nhất. Hàn Tuyết ra ý kiến, u cầm ý hay, nào hai tiểu đồng chúng ta đi nào. Hát bê ăn, giả, tiểu, a ca công tử, tiểu nguyệt và tiến định nói là tiểu thư, thì ngay lập tức nhận đi si cái lườm của tiểu thư hát bê ăn, lập tức đổi cách. Nói, bọn nó tiếp tục lên đường, nhưng càng đi càng thấy nhiều người, đến nơi thì thấy có rất nhiều nam thanh nữ tú dập dìu đi lại, bọn gia nhân thì nói chuyện, những kiệu la liệt ngựa nhiều vô số kể, hát tê huyết níu hát bê ăn. Lại nói, hát bê a ca mình đi chỗ khác đi, ở đây nhiều người quá, tao sợ có chuyện gì xảy ra thì. Etty lo sợ, mày lo xa quá, ở đây náo nhiệt thế này sao lại bỏ đi, phải xem có gì vui thì đi mới yêu lòng chứ. Hát bê ngăn cản, đoạn nàng nói tiếp. Hai người ở đây lâu rồi có biết hôm nay sao chỗ này lại nhiều người thế không? Tia, a ca công tử a ca bọn nô tài ở trong phủ suốt nên. Ti, nghe câu trả lời từ Ti xong thì HB lôi Etty vào trong thấy một vị đại thẩm, nàng bắt chuyện. Hôm nay nhộn nhịp quá, vị đại tỷ này cho vãn sinh hỏi. Ở đây có việc gì mà náo nhiệt thế? Nó nịnh, vị đại thẩm kia quay mặt ra khi nhìn thấy nó thì đỏ mặt. Đẹp trai quá mà, nói, công tử thấy tôi còn trẻ sao, thất ngại quá. Đại thẩm, không, không vãn sinh cô nói qua đâu, đại tỷ còn rất trẻ mà, đại tỷ có thể rea ba lời câu hỏi đi si cô. A ca hôm nay, tại Điệp Tử sông mọi năm vào ngày này hoa sen quý nở rộ rất đẹp, các thiên kim tiểu thư đến đây ngắm cảnh đẹp, còn các vị công tử. Góc chuyện audio.com, kia thì ngắn cả hoa lẫn người ta mà còn trẻ thì bọn họ chỉ có mà chết. Ngất bởi sắc dẹp, mà chê quỷ hờn, nghe xong hát tê huyết lôi hát bê ăn đi. Thằng, nói, chỗ này chẳng có gì vui cả, tò ẩn một lũ vô công dỗi nghề, đi ngắm gái, mày cô đi thôi còn vương vấn cái gì. Đến đây rồi thì ngắn hoa rồi đi chứ, nói rồi HB lại lôi Etty lại chỗ một đám nam nhân đang ngắm cảnh là phụ người mới là chính, thật ra thì nó. Chẳng thiết tha ngắm hoa gì, nó chỉ muốn biết mấy tên kia bình phẩm mấy. Vị cô nương kia ra sao thôi, đến gần nó chăm chú lắng nghe, mặc cho Etty. Suýt xoa hoa đẹp, một tên công tử nói. Nhìn vị tiểu thư mặc thanh y kia mới tuyệt làm sao, theo chịt nó phóng. Tầm mắt nhìn theo thì đó cũng là một vị cô nương xinh đẹp, bọn nam nhân đó cũng nhìn theo, một tên bình luận. Không, ta thấy vị người hầu kia mới đẹp, tại sao đại huynh lại nói thế? Một tên, chen vô, vị đó xinh nhưng thân hình gầy gò ốm yếu, ôm vào như cây củi còn nhìn. Nô thì đó thân hình đẫy đà, khúc nào ra khúc đó, nhìn xem phần ngực và mông của cô ta đi, như thế làm việc mời sướng, đó mới là hàng tốt nói. Rồi cả bọn cười khả ố, HB lôi Etty đi chỗ khác, còn Ti và Tien thì tức ói. Máu, không ngờ lòng của nam nhân lại ti tiện như thế, Etty nói. Con này tự dưng lôi vào chỗ bọn, đó làm gì, trời ơi, phải nói là thú chứ cô phải người mà. Ti và Ti đồng tình, tại tao thấy tò mò cô nhất bọn công tử kia nghĩ gì về con gái mà, hát thì biết rồi, thôi tao biết mày thích ngắm hoa mà, hay bọn mình vô chỗ kia. Nhìn đi, rồi đi mau đổ vẫn chưa muộn, cách chương.